Lớp học ma ám, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5-6 đứa con gái đa số là ở lớp tôi đang tìm sách đọc. Mày làm gì mà đứng đực ra đó vậy, nhanh còn vào lớp nữa. Taro đầy đầy, sao lớp mình đến đây đông vậy? À bọn kia á, có gì lạ đâu, hôm nào bọn nó chả ở đây. Toàn fan ruột chuyện ma đó, mày đừng chơi với chúng nó không bị nhiễm thì khó cứu lắm. Bạc trông vậy mà mê chuyện ma đó hả? Sời quá bình thường luôn nhìn tủ sách yêu thích của tao đi. Chỉ tay, tôi nhìn tấm biển theo hướng chỉ, thể lực thể chất, ngay đầu tiên là quyền, phương pháp lên gym hoàn hảo để có ngay body 6 múi. Thôi tao xin, mày tập nâng tạ khéo còn gãy tay chứ gym cái gì? Đâu mày nhầm rồi tụ kế bên, khoa học vũ trụ, kia mới đúng, mày lại làm tao nhớ ra nó rồi thôi tao qua đọc đây kệ mày. Vù, cách chương.